Yêu Ma Đạo, chương 190, góc truyện audio.com. Mà lúc này y phục mặt đồng cầm trên tay rơi xuống, nam nhân lập tức giơ tay đón được, rơi trên mặt đất. Giơ thì đáng tiếc, nam nhân cầm y phục nhìn, phát hiện y phục này thực trắng, nam nhân cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mặt đồng sáp qua, hôn nhẹ lên hai má nam nhân, mặt đồng ôm cả thắt lưng nam nhân, hai người thân mật vô cùng. Mặt đồng chỉ là đơn thuần hôn nam nhân một chút, đôi môi y liền rời khỏi hai má của nam nhân, đầu của y nhẹ nhàng dựa vào đầu nam nhân. Tuy là môi y rời khỏi nam nhân nhưng hai tay y vẫn dính chặt lấy nam nhân như cũ. Nằm nhân chậm chạp dương mắt nhìn về phía mặt đồng, ngữ khí của hắn phi thường ôn hòa. Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không? Ta muốn mượn một chút ngân lượng của ngươi, ngươi cho mượn hay không? Hắn cảm giác được tay của mặt đồng từ lưng hắn chạm rãi trượt xuống, từ từ chạm vào chỗ mẫn cảm trên thân thể hắn. Cho, đương nhiên cho mượn. Mặt đồng suy nghĩ một chút, cảm thấy được dùng từ có chút không ổn, y lập tức sửa miệng nói. Không cần nói mượn khó nghe như vậy, ngươi muốn bạc thì ta cho ngươi là được, ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi. Tay y trượt tới bên hông nam nhân, nhẹ nhàng nhéo nhéo phần eo mềm dẻo của nam nhân, giữa hai người lộ ra một cỗ ái muội nồng đậm. Đa tạ, nam nhân cao hứng trả lời, nghĩ tới có thể mua hạ lễ rồi thì hắn cầm một bộ nội sam mới lên. Nam nhân chỉ mặc một kiện áo đơn, ngay cả quần đều còn không nhớ mặc vào, hắn phát hiện mặt đồng đứng ở dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt đồng một cái, hất tay mặt đồng để bên hông hắn ra. Đưa quần cho ta, tay nam nhân hướng mặt đồng đòi quần, vạt áo nội sam của hắn thật dài khép hờ, địa phương ẩn ẩn hiện hiện làm cho mặt đồng có chút miệng khô lưỡi khô. Không mặc thì đẹp hơn. Mặt đồng để y phục ở cạnh cửa trúc, nam nhân định đi lấy y phục thì bị mặt đồng chặn lại, hai tay của mặt đồng chậm rãi trượt trên thắt lưng của nam nhân. Là người để ta tới thử y phục, thật ra cũng không cần tốn kém như vậy, y phục của bố trang này rất mắc, tùy tiện mua một kiện vừa người là được, không cần làm theo yêu cầu. Nam nhân muốn chuyển đề tài, hắn nói một câu thì mặt đồng lại dựa sát vào hắn một chút, khiến cho thanh âm của hắn dần dần nhỏ lại, cuối cùng lời nói của hắn bị mặt đồng chặn ở trên môi. Nam nhân không hề động, mặt đồng chủ động tới gần hắn, thân thể của hai người dán cùng một chỗ, y phục đơn bạc của hắn khép hờ, hắn giơ tay nhẹ nhàng chống ngực của mặt đồng, một tay mặt đồng túm lấy tay hắn, còn tay kia thì xoa xoa lưng hắn, để hắn thả lỏng, để hắn đừng khẩn trương. Có lẽ là lâu rồi không làm cùng nam nhân nên mặt đồng trở nên có chút khó nhịn, y cường thế hôn môi nam nhân, rất nhanh khiến cho nam nhân thả lỏng thân thể, môi y dây dưa với môi nam nhân, thân thể cả hai dán chặt lấy nhau, hơi của cả hai, hương vị, nhiệt độ cơ thể, tất cả đều cảm ứng rõ ràng được, cảm giác sự tồn tại chân thật của cả hai. Nam nhân vốn muốn nói không nên ở trong này, dù sao nơi này là thương phô, nếu bị người phát hiện thì sẽ rất khó coi. Nhưng khi tình nùng ý mật rồi thì luôn sẽ coi nhẹ hết thảy bên người, hiện giờ trong mắt mặt đồng chỉ có nam nhân, tâm tình muốn ôm nam nhân mãnh liệt đã chiếm cứ hết thảy. Mặt đồng từ hôn thử rồi lớn mật hơn, lại đến cường thế như cắn nuốt mãnh liệt, đôi môi xúc cảm mềm mại rõ ràng cùng đầu lưỡi nóng ướt linh hoạt không ngừng kích thích cảm quan. Cơ quan cảm giác, góc truyện audio.com. Của nam nhân, cực nóng, trơn ướt, nụ hôn cường thế bá đạo, mặt đồng hút chặt đôi môi của nam nhân, hôn rất sâu, chống ngực của hai người cùng hơi thở đều đang biến hóa liên tục, hơi thở cực nóng của y phun trên mặt nam nhân, hơi thở nóng ngứa kia bao phủ nam nhân, bởi vì trước đó nam nhân khát nước nên uống một chén ô mai ở ven đường cho nên miệng ngọt. Hai tay của mặt đồng vuốt ve thân thể rắn chắc của nam nhân, mái tóc đen mềm mượt của y rơi ở trên người nam nhân, y hôn vừa sâu lại vừa vội, tim nam nhân đập càng lúc càng nhanh. Mặt đồng buông lỏng môi nam nhân ra, đôi môi y dán tại bên môi ướt át của nam nhân, vân vê ma sát hai cái. Một thời gian dài ta không ôm ngươi, hôm nay giải quyết ngay ở đây cũng tốt lắm, ta chờ không nổi nữa rồi. Y hơi hơi nghiêng đầu ngậm đôi môi của nam nhân, liếm lộng khẽ khuấy đảo, một tay y ôm thắt lưng của nam nhân còn một tay đùa bỡn nhũ tiêm mê người trước ngực của nam nhân. Nhũ tiêm của nam nhân thực mềm mại, hắn cảm giác được ngón tay của mặt đồng ma sát điểm mẫn cảm của hắn, khi thì nhẹ nhất khi thì gầy, hắn tóm lấy tay của mặt đồng. Không thích, mặt đồng bá đạo ôm nam nhân, để nam nhân tựa vào cẩm liêu mềm mại phủ kín trên tường, y ái muội dán vào người nam nhân, không chút hoang mang xoa nắn thân thể của nam nhân. Nam nhân không trả lời, hắn cảm giác được đầu ngón tay của mặt đồng đang xoa nhủ thủ mẫn cảm. Đầu nhũ, của hắn thế nhưng nói không ra lời, cái loại cảm giác thoải mái chậm rãi trở nên mãnh liệt. Bên hông của nam nhân bị mò tới tê dại, thân thể hắn thả lỏng tới có chút như nhũn ra, đôi mắt hắn lộ ra vài phần ướt át, môi của mặt đồng từ môi của hắn trượt tới cổ hắn, hai tay còn không quên sờ tới sờ lui ở trên thân hắn, làn da của hắn thực trơn mềm, mặt đồng quả thực là yêu thích không buông tay, nhất là khi nghe được hắn không hề báo trước mà rên rỉ yếu ớt, trong lòng mặt đồng tràn ngập cảm giác thỏa mãn, trong lòng của mặt đồng thủy chung đều có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đồng thời mặt đồng cũng thích nhìn bộ dáng thỏa mãn của hắn. Không nên cử động, để cho ta liếm. Mặt đồng ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn mi mắt đang run rẩy của nam nhân một chút, đầu lưỡi của y từ hai má nam nhân chậm rãi linh hoạt trượt. Ngươi muốn liếm cái gì? Nam nhân có chút không thanh tỉnh lắm, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được đầu lưỡi của mặt đồng trượt tới xương quai xanh của hắn, lại trượt xuống phía dưới, hắn cảm giác được mặt đồng cách nội sam đơn bạc liếm hôn điểm mẫn cảm trước ngực của hắn, cách vài dệt có thể cảm giác được xúc cảm rõ ràng đầu lưỡi nóng ướt của mặt đồng. Nam nhân cúi đầu liền nhìn thấy đầu lưỡi của mặt đồng đang đảo quanh thủ thủ của hắn, tuy rằng cách quần áo nhưng xúc cảm kia vẫn thực rõ ràng, hắn giơ tay tóm lấy tay của mặt đồng, muốn mặt đồng ngừng một chút. Y phục ướt rồi, ta còn chưa thử, như thế này không công đạo với lão bản được. Nam nhân nghĩ muốn đẩy tay mặt đồng ra, mặt đồng lại ôm hắn càng chặt, mặt đồng bá đạo ôm cả người hắn. Mặt đồng tranh thủ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, ta đã trả tiền hết rồi, đều mua cho ngươi, ướt thì ướt không sao hết. Ngón tay y thay thế đôi môi của y, nhẹ nhàng xoa nắn điểm mẫn cảm trước ngực của nam nhân, tay kia của y thì chậm rãi trượt về phía giữa hai chân của nam nhân, nhẹ nhàng xoa nắn phân thân giữa hai chân của nam nhân. Góc truyện audio.com, phân thân của nam nhân rất nhanh phát chướng ngay tại trong tay của mặt đồng, nhũ thủ của hắn cũng bị làm cho chướng lên và phím hồng, cái loại cảm giác này làm cho hắn mấy lần phun ra rên rỉ, hắn cúi đầu suy nghĩ, cảm giác được hơi thở bên môi của mặt đồng như có như không phun ở bên môi của hắn, đáy mắt bình tĩnh của hắn cũng có sao động, mặt đồng cũng nhận ra phản ứng của thân thể hắn. Thân thể của nam nhân thực thành thực, sao ngươi lại có nhiều bạc như vậy? Nam nhân thấp giọng hỏi mặt đồng, mỗi lần hắn hô hấp đều hút vào hơi thở của mặt đồng. Nếu không muốn nói thì cũng không sao cả. Nam nhân thấp giọng nói. Ngươi có thể không trả lời ta. Mặt đồng cũng không nói chuyện, y không muốn trả lời. Từ trước đến nay y cũng không thiếu bạc. Trước kia y tiêu xài gia tài của nam nhân, khi đó y sẽ không suy nghĩ thay nam nhân. Bất quá hiện tại y sẽ không dùng bạc của nam nhân mà nam nhân cũng không có bạc cho y dùng. Về sau y dưỡng. Nuôi, nam nhân là được, nam nhân cũng không cần quan tâm chút sự tình này. Nếu ngươi muốn biết như vậy thì ta cũng có thể nói cho ngươi. Mặt đồng nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy nam nhân gật đầu thì y nói, sau khi nam nhân nghe xong thì cũng không có biểu hiện gì, nam nhân cũng sẽ không lại lo lắng nữa. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, nam nhân nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, hắn thực thản nhiên, hắn trực tiếp hỏi mặt đồng, hắn hỏi và mặt đồng trả lời liên tục. Mặt đồng không nói nữa, y hôn nam nhân một lát, để nam nhân xoay lưng qua, ngực của y dán tại trên tường, ngón tay của y mượn nước bọt của nam nhân trượt vào trong cơ thể của nam nhân. Mỗi lần làm cùng ngươi thì phản ứng của ngươi đều giống như sừ nừ, rõ ràng có kinh nghiệm như vậy nhưng vẫn là bộ dáng ngây ngô như vậy. Mặt đồng chế trụ thắt lưng của nam nhân, cởi bỏ nội khố của chính mình, phân thân chậm rãi ma sát ở trước bí huyệt của nam nhân, hơi thở của nam nhân càng ngày càng nặng nề, hai tay mở song mông của nam nhân ra, phân thân nóng rực của y vọt vào trong cơ thể của nam nhân. Mặt đồng dùng lực đè cặp mông của nam nhân, huyệt khẩu nóng ướt chật hẹp của nam nhân gắt gao hàm chứa phân thân của y, y vùi rất sâu, cảm giác được nam nhân thoải mái mà run rẩy, y nhấc thắt lưng nam nhân lên, bắt đầu va chạm thân thể của nam nhân trên diện rộng. Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân đang rung động, miệng hắn theo sự xâm nhập của mặt đồng thì thỉnh thoảng phát ra thở dốc rên rỉ, mặt đồng vừa nói chuyện cùng hắn vừa ái muội vuốt ve thân thể hắn, vừa ái muội thì thầm bên tai hắn, đầu lưỡi của mặt đồng trượt trên mặt của hắn, liếm hôn mồ hôi của hắn, miệng hắn hơi hơi mở phun ra rên rỉ. Thanh âm da thịt va chạm làm hai má của nam nhân nóng lên, nói thông thường là nam nhân đỏ mặt nhưng mặt đồng va chạm rất nhanh, hơn nữa mặt đồng liên tục hỏi nam nhân. Muốn hay không muốn, có đủ sâu hay không? Có thích hay không, cho dù nam nhân bình tĩnh như thế nào thì cũng vô pháp chấn định được, hai lỗ tai của hắn trở nên nóng bỏng, nóng bỏng. Có phải chỗ này hay không? Mặt đồng hỏi nam nhân. Nam nhân thấp giọng trả lời. Người cái dạng này không thể ôm nữ nhân được đâu, người mau tìm dịp nói rõ ràng cùng nữ nhân kia, hôm nay nữ nhân kia tới khách. Tìm ngươi, hai tay mặt đồng ôm nam nhân, y tựa đầu vào gáy của nam nhân, y dùng lực cường thế tiến vào nam nhân. Góc truyện audio.com. Tuy rằng biên độ mặt đồng tiến vào rất lớn, cũng thực dùng sức hơn nữa mỗi một lần đều đụng vào địa phương làm cho nam nhân run rẩy nhưng trận hoan ái này không có làm nam nhân bị thương. Ta sẽ không lại thú thê ta cùng một cô nương chỉ là bằng hữu. Bạn bè ta chỉ xem nàng như tiểu muội. E gái, mà đối đãi, nam nhân nói đúng sự thật, hai tay của hắn chống trên tường, nhận trùng kích do Mạt Đồng mang tới. Tiểu muội, Mạt Đồng hôn cổ của nam nhân, đầu lưỡi của y trượt trên làn da của nam nhân, đáy mắt sâu và đen của y lộ ra vài phần tà ý. Ngươi xem nàng là tiểu muội nhưng mà nữ nhân kia lại xem ngươi là tình lang. Ân, tiêu, y dùng sức đâm phân thân vào thân thể của nam nhân, thanh âm nam nhân run rẩy, eo của nam nhân bồn rùn vô cùng. Nam nhân cũng tự biết, không cần Mạt Đồng nói thì hắn cũng biết, cho nên hắn không có phản bác lời của Mạt Đồng, hắn cảm giác Mạt Đồng càng lúc càng ôm chặt hắn, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, hai người giằng co thật lâu tại trong phòng thay y phục chật hẹp, Mạt Đồng ôm chặt hắn, không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, hắn bị Mạt Đồng hôn tới đôi môi đều nóng lên. Sau khi từ bố trang trở về thì Mạt Đồng điềm mật, ngọt ngào, hạnh phúc, cả một đêm cùng nam nhân tại khách, nam nhân đối Mạt Đồng quả thực là hữu cầu tất ứng. Đòi gì được đó, các loại tư thế đều làm theo, điều này làm Mạt Đồng vui tới muốn chết, nhìn thấy bộ dáng nam nhân tiếp nhận mình thì trong lòng y rất thỏa mãn. Kỳ thật y cũng không thích nam nhân, chỉ đàn ông nhé, nhưng bởi vì đối phương là tích duyên nên y cũng sẽ không để ý, rất nhiều nữ yêu câu dẫn. Dụ dỗ quyến rũ, Mạt Đồng nhưng y cũng không thấy hứng thú lắm, đêm nay nam nhân thực dịu ngoan, cũng thực thản nhiên, nam nhân tiếp nhận nụ hôn của y, sự tiến vào của y, ánh sáng trong phòng ở khách. Thực u ám, sau xa chướng có hai thân thể trần trụi như ẩn như hiện, màn giường lay động, giường lớn cũng thường thường lắc lư hai, ba cái. Thân thể nam nhân thành thục cùng tiếng thở dốc tràn ngập lộ ra hơi thở. Mỹ nồng đậm, sâu hay không sâu, Mạt Đồng gặm môi của nam nhân một chút, phân thân của y cắm sâu bên trong nam nhân, lại dùng lực đâm vào bí huyệt của nam nhân hai cái, thân thể của nam nhân bị động tác của y làm di chuyển về phía trước. Nam nhân thản nhiên trả lời. Rất sâu, thanh âm của hắn rất thấp, hỗn loạn kèm vài phần khó nhịn. Ngươi hút ta rất chặt lại nuốt hết toàn bộ, bên trong ngươi cực nóng, ngươi xem ngươi đều thích tới nói không ra lời, trong thân thể của ngươi rất ướt. Mạt Đồng mở rộng hai chân của nam nhân ra thuận tiện cho y đi sâu vào nam nhân, y liên tục hỏi những câu khiến nam nhân xấu hổ, nam nhân có đôi khi sẽ trả lời y, có đôi khi sẽ không trả lời y, Mạt Đồng biết nam nhân thực thích bởi vì y cảm giác được nam nhân ngậm y càng lúc càng chặt, y động trên diện rộng vài cái, phân thân của nam nhân trở nên càng ngày càng có cảm giác. Ngay tại thời điểm nam nhân sắp bắn thì Mạt Đồng đột nhiên rút phân thân ra, nam nhân run rẩy hút không khí, nắm chặt cánh tay của Mạt Đồng. Đột nhiên dừng lại như vậy thì ngươi còn có cảm giác thoải mái không? Nam nhân ổn định hô hấp hỏi Mạt Đồng, cảm giác phân thân sắp phun trào làm cho hắn bất an giật giật, hắn cảm giác được phân thân của Mạt Đồng rút ra khỏi thân thể hắn, hắn thấp giọng nói một câu. Ngươi như vậy làm cho ta rất khó chịu, nam nhân rất khó chịu, phân thân không phát tiết được làm cho nam nhân rất khó chịu. Góc chuyện audio.com, nam nhân nắm chặt cánh tay của Mạt Đồng nhẫn nại cúi đầu hôn môi nam nhân. Ta lập tức liền cho ngươi, ánh mắt của ngươi thực ướt át giống như đang câu dẫn ta, bảo ta nhanh lên một chút. Y cười gian, khóe miệng lộ ra tà khí thản nhiên. Ngươi, lời của nam nhân còn chưa nói xong thì cảm giác được phân thân của Mạt Đồng bất ngờ xâm nhập thân thể hắn, tiếp theo cặp mông của hắn bị chế trụ, kế tiếp hắn cảm nhận được chính là chiều tặng mãnh liệt cực nóng lại cuồng nhiệt. Giường đều sắp sụp rồi, hai chân của nam nhân mở thật rộng, địa phương tương liên của hai người phát ra tiếng ma sát. Mỹ, hắn chống người ngồi dậy, một tay Mạt Đồng bóp mông hắn còn một tay sờ soạng cơ bụng rắn chắc của hắn. Nam nhân mẫn cảm run rẩy, đừng bắn ở bên trong, nam nhân nhắc nhở Mạt Đồng. Cùng lúc đó hai người đạt cao trào, nhiệt dịch của Mạt Đồng bắn vào trong cơ thể của nam nhân cảm giác được chất lỏng dũng mãnh bắn vào, hắn mẫn cảm kẹp chặt song mông, động tác vô ý thức của hắn làm cho phân thân của Mạt Đồng càng trượt sâu vào bên trong. Sau khi làm xong thì nam nhân nằm nghỉ ngơi ở trên giường mà một tay của Mạt Đồng để bên đầu nam nhân còn một tay để bên eo nam nhân, đường cong duyên dáng phần lưng của y bị nhìn thấy không sót một cái gì, mái tóc dài màu đen của y hơi che khuất hàng ma kinh trên lưng y chậm rãi xoa nắn thân thể của nam nhân, phân thân chôn sâu bên trong nam nhân không có rút ra. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện muốn làm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nam nhân nhắc nhở Mạt Đồng phải biết tiết chế. Mạt Đồng cúi đầu hôn môi nam nhân, chặn được lời nói của nam nhân nhưng không che được xuân sắc đầy phòng, y tiếp tục ôm chặt nam nhân không buông tay, nam nhân cũng không đẩy y ra. Bởi vì y không có thương tổn nam nhân, cũng không có làm đau nam nhân, dù sao nam nhân ở chung cùng y lâu như vậy ít nhiều vẫn là có chút cảm tình. Nam nhân cảm thấy không cần thiết cự tuyệt cũng không phải chưa làm qua, nếu khước từ lại có vẻ già mồm cãi láo, hơn nữa bầu không khí lúc nãy rất tốt. Sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, không có gì cần kiêng kỵ nữa. Trước đó Mạt Đồng cùng nam nhân coi như hài hòa, tuy rằng thân phận bất đồng, khác nhau, địa vị bất đồng, tình cảnh bất đồng, tính cách bất đồng, nhưng hai người coi như là không có mâu thuẫn gì. Tuy rằng Mạt Đồng có chút bá đạo nhưng tính cách của nam nhân ôn hòa nên nam nhân liền nhường nhịn y. Mạt Đồng biết nam nhân muốn đi uống rượu mừng nên y cũng không có đi theo. Nam nhân mang theo Hạ Lễ cùng Mộc Phàm Phương đi hỷ yến, dọc đường Mộc Phàm Phương đều dính lấy nam nhân. Nam nhân trò chuyện với nàng rất nhiều. Mộc cô nương, ta không thích hợp với nàng. Hắn thực trực tiếp, vì sao? Bởi vì ta có gia sự, việc nhà, gia cảnh. Nam nhân uyển chuyển cự tuyệt nàng. Lần trước nghe ngươi nói không phải thê tử của ngươi đã ly thế. Chết, sao, Mộc Phàm Phương không từ bỏ. Nam nhân bị nghẹn tới không nói được nhưng thái độ của hắn thực kiên quyết, Mộc Phàm Phương cũng không để ý, hắn lo lắng nhất chính là loại thái độ này bởi vì Mạt Đồng cũng là dùng loại thái độ này đối hắn. Gia nghiệp của Trang Phủ rất lớn, kết thân tự nhiên vô cùng phô trương, nam nhân đứng ở trong đám người dự lễ, sau khi vào đêm thì mọi người đều uống rượu ở trong sân. Trang gia viện từ, sân, góc chuyện audio.com. Bày mấy chục cái bàn, bên ngoài Trang Phủ còn đang phát lương thực cho người nghèo khổ ở trấn trên, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Mộc Phàm Phương uống nhiều ngã vào trên người nam nhân ngủ. Nam nhân để nàng gối đầu lên chân mình, lấy áo đắp cho nàng, hắn tiếp tục ngồi uống rượu, còn chưa nháo động phòng nên chưa thể rời đi được, nếu đi thì thất lễ với chủ nhân. Hắn bỏ qua màn bái đường, hắn vẫn không có nhìn thấy chú rể cùng tân nương từ, tâm tình hắn rất tốt nên uống khá nhiều. Cho tới đêm khuya hắn mới mang Mộc Phàm Phương về Mộc phủ an toàn. Nam nhân vì chấm dứt tư tâm của Mộc Phàm Phương mà hắn cố ý đi bái kiến phụ thân của Mộc Phàm Phương, nói rõ sự tình. May mắn đối phương thông tình đạt lý, hiểu được khó xử của hắn, đồng ý về sau hảo hảo quản giáo nữ nhân nhà mình, cử chỉ này của hắn cũng là bất đắc dĩ, đây cũng coi như giải quyết xong tâm sự của hắn. Thời điểm nam nhân trở lại khách, thì phát hiện khách rất âm trầm, âm khí rất nặng lại tối đen, hắn bình tĩnh đứng một hồi, nhìn du hồn đứng ở chỗ quẹo cầu thang. Hắn bước nhanh đi trở về phòng, phát hiện Mạt Đồng đang dùng vạn linh lô luyện công, lúc này không thể bị quấy nhiễu, tạm thời nam nhân ra khỏi phòng trước tới viện tử dưới lầu nhìn một chút. Không đúng, có âm khí, lập tức nam nhân chợt nghe thấy tiếng cười quỷ dị, một cỗ tà khí từ chân trời cấp tốc truyền đến, tà đế ám giả như mị. U ám nhưng mị hoặc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là ngươi, nam nhân nhíu mày, cách trương,